Chương 434, Hải Biên. Thấy La Thiên Môn hình thành, Trầm Tường hưng phấn bước vào môn bên trong, hắn xuất hiện ở mặt khác một mảnh trong rừng rậm, giống như là tiến vào một cái phòng bên trong. Cánh rừng rậm này phi thường sáng sủa, bởi vì lá cây cũng không phải là rất rậm rạp, hơn nữa lại ở trên đỉnh núi, bầu trời đêm cái kia đầy trời đầy sao rất là ánh sáng. La Thiên Môn biến mất rồi, nói ta như vậy phải đi về chẳng phải là đến lại mở ra một lần. Trầm Tường đi ra sau khi, cũng chưa có thấy cánh cửa kia, Vũ Thương Hoành cũng không có nói quá chuyện này. Tiêu hao vẫn rất nhiều, xem ra ngươi muốn vượt qua một cái đại lục vẫn còn thiếu rất nhiều, gần nhất hẳn là không thành vấn đề, những này rất xa thì không được. Tô Mị Giao nói rằng, kiểm tra này La Thiên Môn thần kỳ chỗ sau, Trầm Tường lập tức phi vọt tới bầu trời, nhìn phía xa mảnh này tại đầy sao chiếu rọi xuống biển rộng, hắn nhất thời kích động không thôi, nhào động cánh bay qua. Trên không trung thời điểm, hắn liền cởi y phục xuống, từ trời cao nhảy xuống, rơi trong biển, nhìn cái kia vô biên vô hạn biển rộng, Trầm Tường cảm giác mình phi thường nhỏ bé. Hắn biết tại này bao la trong biển rộng, có vô số cường giả, hắn cũng chẳng qua là một cái dung dế mà thôi. Nằm ngửa ở bên trong nước, hắn xem không trung vô số ngôi sao, thì thào nói, không biết có thể hay không bay đến cái kia xa xôi trong tinh không, những này tinh mặt trên có không có người ở, chớ suy nghĩ quá nhiều, cố gắng ngoạn đi, Tô Mị Giao cười nói. Trầm Tường biểu môi, một mình ta nhiều không có ý nghĩa, các ngươi cũng ra đi, cùng nhau tắm táo, nghĩ khá lắm, Tô Mị Giao kiều hừ nói, bất quá nàng cùng Bạch U vẫn là đi ra. Chỉ bất quá các nàng đều tại trên bờ cát, Long Tuyết Di cũng với ai các nàng đi ra, tại bãi cát bên trong đạp lên cái kia mềm mại nhẵn nhụi xa. Thấy hai nữ đi ra, Trầm Tường cười xấu xa hướng đi bên bờ, hắn bây giờ nhưng là vẫn ăn mặc một cái quần, mà Tô Mị Giao cùng Bạch U đều ăn mặc tề đầu gối màu trắng váy ngắn, lộ ra cái kia trắng như tuyết mỹ lệ chân nhỏ, các nàng tay nắm tay, hai đôi chân ngọc dẫm đạp tại chỗ nước cạn bên trong, cảm thụ cái kia chậm rãi kéo tới sóng biển, bước chậm tại bãi biển, để Trầm Tường nhìn ra được thần chính là lúc này Bạch U so với hắn trước đó gặp gỡ đều muốn mỹ lệ rất nhiều, tuy rằng nàng vẫn là một bộ băng lãnh khuôn mặt, nhưng nàng cặp kia đôi mắt đẹp nhưng nhiều tăng thêm rất nhiều sắc thái, như là một đóa bị đóng băng nhiều năm đột nhiên hòa tan đóa hoa, lãnh diễm cao quý, đồng thời còn tản mát ra một cổ kỳ dị băng hàn, kèm theo nàng cái kia rực rỡ bức người sắc thái, sống lại tại ấm áp dương quang bên trong. Hắc, mau nhìn bên này, Trầm Tường đột nhiên hô to một tiếng, Tô Mị Giao cùng Bạch U lập tức nhìn tới, chỉ thấy Trầm Tường đột nhiên vung tay lên, một đại đoàn thủy hoa hướng các nàng úp tới, đem các nàng thân thể mềm mại ướt nhẹp. Nghịch ngợm Long Tuyết Di sau khi nhìn thấy, cũng gấp vội chạy đến trong nước, dùng lực lượng của nàng, hướng Tô Mị Giao cùng Bạch U hai nữ dội thủy, một bên chơi đùa, một bên phát sinh nghịch ngợm tiếng cười. Tiểu bại hoại, mau dừng tay, Tô Mị Giao kiều mạ một tiếng, cũng không chút nào yếu thế, cũng mặc kệ cái kia ướt đẫm quần áo, đi tới trong nước, hướng về Trầm Tường cùng Long Tuyết Di khởi xướng tiến công. Sư tỷ, mau tới hỗ trợ nha, Tô Mị Giao kiều hô. Bạch U sửng sốt một chút, cũng bước nhanh đi tới Tô Mị Giao bên cạnh, hướng về Tô Mị Giao như vậy dùng hai tay nâng lên nước biển, hướng Trầm Tường cùng Long Tuyết Di dội đi. Tại này yên tĩnh hải biên, Trầm Tường cùng tam nữ ngoạn đến Bất Diệt Nhạc Hồ, cái này cũng là Trầm Tường tận mắt gặp Bạch U lộ ra vẻ cái kia vui mừng nụ cười, nghe thấy Bạch U cái kia ôn nhu tiếng cười, Trầm Tường trong lòng thật là hài lòng. Bọn họ chơi rất lâu, cả người đều ướt đẫm, Long Tuyết Di giống như không thích loại cảm giác này, chỉ thấy thân thể của nàng tản mát ra một trận bạch quang. Nàng liền đổi lại một bộ quần áo màu trắng. Bạch U cùng Tô Mị Giao vẫn cùng Trầm Tường ở bên trong nước, các nàng nhưng là cả người ướt đẫm, cái kia uyển chuyển mỹ lệ thân thể mềm mại hiển lộ không thể nghi ngờ, để Trầm Tường nhìn ra huyết dịch bành trướng, đặc biệt là thấy cái kia cách lụa mỏng lộ ra da tuyết trắng, liền để Trầm Tường không nhịn được nhìn thêm hai mắt. Tiểu bại hoại, ngươi là cố ý, Tô Mị Giao khẽ hừ một tiếng. Bạch U tuy rằng cả người ướt dầm dề, nhưng nàng nhưng đối với Trầm Tường mỉm cười nói, cảm tạ ngươi Trầm Tường, làm cho ta vui vẻ như vậy. U tỷ vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, Tô Mị Giao cũng biết Bạch U bởi vì Trầm Tường mà xảy ra biến hóa rất lớn, đây là trước đây nàng không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, nàng đồng dạng cảm kích Trầm Tường. Bạch U mặt hơi sau đó, bất quá khóe miệng vẫn là mang theo một vệt nhàn nhạt mỹ lệ nụ cười, nàng đem kiển chân, hôn một cái Trầm Tường gò má, mặc dù chỉ là một thoáng, nhưng cũng để Trầm Tường bộ não trống rỗng, thời gian phản phất cấm chỉ như thế. Hắn không ngờ rằng Bạch U dĩ nhiên dùng phương thức này cảm tạ hắn, hắn nguyên bản chẳng qua là mở cái tiểu vui đùa, Bạch U thấy Trầm Tường cái kia si ngốc dáng dấp, cười khẽ một tiếng, liền trở lại trong giới chỉ. Tô Mị Giao vỗ nhẹ nhẹ Trầm Tường gò má, cười duyên nói, tiểu bại hoại, tỉnh tỉnh rồi. Trầm Tường phục hồi tinh thần lại, thấy trước mắt đứng một cái phủ mị mê người vưu vật, hơn nữa còn là cả người ướt đẫm, bạc y thiếp thân cái loại này, phi thường mê người. Trong lòng hắn âm thầm rên rỉ lên, ngay hắn muốn đem Tô Mị Giao ôm thời điểm, Tô Mị Giao cười mắng một tiếng, trở ngược về trong giới chỉ, điều này làm cho hắn thất lạc cực kỳ. Ngoạn đủ sau khi, ăn mặc một cái quần sóc, ngồi ở trên bờ cát, nhìn phía xa một điểm bạch quang, hỏi, cái kia chẳng lẽ chính là Liên Hoa Đảo? Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U đổi quá khô mát quần áo, liền đi ra ngồi ở Trầm Tường bên người, cùng hắn nhìn bao la biển rộng, nhìn cái kia cùng biển rộng chỉ có cách một tia tinh không. Long Tuyết Di nhưng là tại trên bờ cát, dùng hạt cát đóng một con rồng, hẳn là, ngươi không phải có cái kia đế vương tinh sao? Đi thử xem có thể hay không cảm ứng được cái gì mỏ quặng. Tô Mỹ Giao nói rằng, Trầm Tường cười nói, hiếm thấy có các ngươi theo ta, các loại ban ngày trước tiên, hiện tại hắn thật sự rất muốn bên người hai cái mỹ nhân ông chầm đến, bất quá hắn không dám. Cứ như vậy, bọn họ gió biển thổi, một bên trò chuyện, một bên đang đợi mặt trời mọc thời khắc. Xem qua cái kia mỹ lệ mặt trời mọc sau khi, Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U cũng tiến vào trong giới chỉ, Long Tuyết Di cũng thành công cái hạt cát tích tụ ra một cái trông rất sống động cự long, bất quá bị Trầm Tường một chưởng liền nổ đến nát bét. Tiểu bại hoại, ta hận ngươi. Long Tuyết Di cầm hạt cát đập về phía Trầm Tường, bất quá nàng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Long Tuyết Di trở lại trên người hắn sau khi, hắn mới xuất ra cái kia đế vương tinh. Bất quá đế vương tinh nhưng không có phản ứng, lúc này hắn đã biến thành một cái ngư, từ trong biển du hướng về cái kia Liên Hoa Đảo. Bởi vì có Long Tuyết Di tra xét bốn phía tình huống, cho nên hắn không lo lắng sẽ có một ít rất lớn ngư lại đây, mà Long Tuyết Di cũng có một loại năng lực, có thể xua đuổi hoặc là thu hút động vật, điều này làm cho hắn vô cùng an toàn. Hắn biến thành ngư sau khi, tốc độ cũng là rất nhanh, mà ở phía trước chính là Liên Hoa Đảo, hắn đã sớm muốn cầm đế vương tinh, tới đây tòa đảo phụ cận hải vực sưu tầm mỏ quặng. Hiện tại hắn cũng dự định nhân lúc này làm một vố lớn. Sắp tới gần cái kia to lớn hòn đảo thời điểm, Trầm Tường biến trở về hình người, lấy ra cái kia đế vương tinh. Đế vương tinh vừa xuất hiện ở trong tay hắn thì có rất lớn phản ứng.